Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. 100 ức buôn bán nhỏ mà thôi. Không cần khẩn trương, đông đảo rạp chiếu phim lão bản tụ tập một đường, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, kỳ thực nói gần nói xa đều là đao phong. Triệu tổng a, ngọn gió nào đem ngươi đưa tới? Khó trách ta rất xa đã nghe đến một cỗ mùi lạ, đặc biệt gay mũi. Triệu tổng, ngươi là mới từ trong hầm cầu bò ra tới a? Ái chà chà, đây không phải Trương tổng sao? Ngươi một mực không phải đối ngoại tuyên bố bản thân rạp chiếu phim kinh doanh tốt đẹp, đời này cũng sẽ không bán đi sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Gia Châu thổi phá, Diễm Diễm tỷ, ngươi cũng tới. Nhìn ngươi ăn mặc như vậy, trang điểm lộng lẫy, là không muốn nhân cơ hội câu dẫn Lâm tổng. Châu già gặm cỏ non, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ đó đi a. Ngươi ngay cả ta đều coi thường, huống chi là tuổi quá trẻ Lâm tổng. Từ tổng a, gặp đến ngươi thật là quá cao hứng. 2 năm không gặp ta còn tưởng rằng ngươi chết đây, còn không có đốt pháo ngươi lại sống lại, thật đáng mừng a. Nói chuyện đều đặc biệt tổn hại, bởi vì trước kia vì tranh đoạt khách hàng thời điểm, bọn hắn liền đủ loại thủ đoạn ra hết. Không tranh đoạt khách hàng, bọn họ rạp chiếu phim liền không có cách nào sống. Cho nên mâu thuẫn trọng trọng, xem ai đều không vừa mắt. Hiện tại muốn bán tháo tư sản, hơn nữa danh ngạch có hạn, càng là địch nhân. Nhưng là những cái này điện ảnh lão bản ở đối mặt điện ảnh xuất phẩm phương cùng phát hành phương lúc, vì lợi ích lại sẽ liên hợp lại, thật là đã hợp tác lại ghét bỏ đối phương, quan hệ vô cùng mâu thuẫn, đem chúng ta hẹn đi qua. Nhưng không biết Lâm tổng vì sao còn chưa tới. Rạp chiếu phim lão bản đều nghi ngờ. Bây giờ cách ước định thời gian không đến 3 phút đồng hồ. Theo lý mà nói, với tư cách chủ nhân khẳng định phải sớm trình diện. Kết quả Lâm Bắc Phàm đến bây giờ đều không có ngoi đầu lên. Có lão bản cảm giác bị khinh thị. Thời gian đến giờ, Lâm Bắc Phàm rốt cục khoan thai tới chậm. Không có ý tứ các vị, ta có chuyện tạm thời tới chậm, là lỗi của ta, đợi lát nữa ta mời các ngươi mọi người đi Long Môn Tửu Điếm ăn cơm. Liền ăn bên kia chiêu bài đồ ăn toàn chay yến, mặc kệ có hay không hợp tác thành công, đều muốn cổ động a. Kỳ thực hắn là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hắn ghét nhất tiếp đãi cái gì, cảm giác đặc biệt dối trá rất phiền phức. Cho nên vừa rồi hắn một mực đều ở Petronas cao ốc bên trong tản bộ. Thời gian đến giờ mới qua tới. Lâm Bắc Phàm nụ cười chậm rãi. Ở đây lão bản còn có thể nói cái gì? Bọn hắn hiện tại cũng trông cậy vào có thể cùng Lâm Bắc Phàm đạt thành sinh ý. Cho nên đều là một bộ khiêm tốn nịnh nọt dáng vẻ. Đâu có đâu có, là chúng ta đến sớm. Lâm tiên sinh có tội gì? Toàn chay yến sớm muốn đi ăn, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Hôm nay liền dựa vào tiên sinh, đợi lát nữa nhất định muốn uống nhiều 3 chén. Lại là hòa hợp êm thấm. Lâm Bắc Phàm thật bội phục những người này diễn kỹ. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tâm lý rõ ràng đem hắn mắng muốn chết, kết quả bây giờ lại biểu hiện như thế thân mật, phảng phất tất cả mọi người là bằng hữu bộ dáng. Đã như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Lâm Bắc Phàm nói ra, ta nghĩ mọi người tới nơi này mục đích không cần nói cũng biết. Ta cũng rất hy vọng như vậy người ở chỗ này đạt thành hợp tác. Nhưng là tài chính có hạn, ta cũng tối đa chỉ có thể mua xuống 8.000 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim. Cho nên ở đây phần lớn người sợ rằng phải thất vọng mà về. Tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu, dù sao sinh ý đều là song phương ngươi tình ta nguyện sự tình. Vì không lãng phí mọi người thời gian, chúng ta bây giờ liền bắt đầu nói. Ta dự định cùng mỗi một lão bản đều nói, mỗi cái lão bản có 10 phút, nói được thành trực tiếp ký kết trả tiền, nói không được chỉ có thể xin lỗi. Hiện trường lập tức xôn xao. Có vị lão bản nhịn không được hỏi: "Lâm tổng, 10 phút đồng hồ thời gian có phải hay không quá ít? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện." "Không vội, 10 phút đồng hồ thời gian thật sự là quá ít. Chỉ là niệm bản thảo cũng chưa tới 5.000 chữ. Làm sao có thể đem bọn họ dạp chiếu phim giải thích rõ ràng? Hơn nữa bọn hắn có điện ảnh, sau lưng có mấy cái cổ đông, đến mấy người, 10 phút đồng hồ đủ mấy người nói, giống bọn hắn bình thường làm ăn, chỉ là ngàn vạn sinh ý đều muốn nói vài ngày, tài chính đạt tới hơn ức, tương đối thận trọng, châm trước lại châm trước, khả năng còn muốn nói 12 tháng, nhưng là bây giờ, mỗi nhà sinh ý chỉ dùng 10 phút đồng hồ. Có phải hay không quá qua loa?" Lâm Bắc Phàm phất phất tay, nói: "10 phút đồng hồ thời gian đã lâu. Ở đây có 42 đầu rạp chiếu phim, mỗi một đầu rạp chiếu phim 10 phút đồng hồ, kia liền là 420 phút, tổng cộng 7 canh giờ. Một ngày thời gian đều đi qua, nếu là lại tăng thêm thời gian, mấy ngày chẳng phải là rất phiền phức? Chỉ là 100 ức buôn bán nhỏ mà thôi. Mọi người không muốn như vậy khẩn trương." Đám người ngoặc kép, 100 ức sinh ý, còn để cho chúng ta không khẩn trương. Đây là thân gia tính mệnh a. Nếu là điện ảnh bán không được liền đập, ngươi nói ta có thể không khẩn trương sao? Tốt, chúng ta không nói nhiều lời. Hiện tại bắt đầu đi. Lâm Bắc Phàm lấy ra một tờ danh sách, thì thầm: "Hiện tại trước hết mời Tinh Tinh rạp chiếu phim Trương Tuệ Thành Trương lão bản cùng ta đến văn phòng trao đổi, những người khác tùy ý. Nơi này có trái cây thực phẩm, mọi người đói bụng có thể tùy ý hưởng dụng." "Tốt, mời Trương lão bản đi theo ta." Một cái có chút hói đầu trung niên nhân cầm một cái văn kiện bao, sắc mặt ngưng trọng cùng Lâm Bắc Phàm đi vào văn phòng. Mới vừa ngồi xuống, Trương lão bản liền từ văn kiện bao bên trong xuất ra tư liệu phân phát một phần cho Lâm Bắc Phàm. Sau đó nói: "Lâm tổng, thời gian có hạn, vậy ta liền nói ngắn gọn a. Chúng ta Tinh Tinh rạp chiếu phim trước mắt cùng sở hữu 32 nhà rạp chiếu phim, 103 cái màn bạc, trong đó 3D màn ảnh 87 khối, IMAX có 2 khối. Ta rạp chiếu phim chủ yếu phân bố ở..." Chấm ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm nhìn xem tài liệu, một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Kỳ thực hắn hiện tại chính đang mở ra thiên tử vọng khí thuật, vọng vận, năng lực nhìn xem Trương lão bản trên người khí vận, thông qua Trương lão bản trên người quan vận cùng tài vận, Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy hắn bây giờ kinh doanh tình huống. Thông qua quan vận tuyến cùng tài vận tuyến hai đầu tuyến kết nối lấy Tinh Vân, Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy bọn hắn sau lưng rạp chiếu phim vị trí cụ thể, lý giải bây giờ cùng tương lai kinh doanh tình huống. Nếu như Tinh Vân sáng tỏ, chính đang phát triển lớn mạnh, thì giải thích nhà này rạp chiếu phim tương lai sẽ bồng bột phát triển. Trái lại, nếu như Tinh Vân ảm đạm, chính đang héo rút, điều này nói rõ rạp chiếu phim làm không nổi nữa. Như vậy thì có thể tiến hành thẩm định tuyển chọn, mua xuống ưu chất tài sản. Loại này thẩm định tuyển chọn điều tra phương thức, so phái người ra ngoài điều tra còn muốn đáng tin. Bởi vì điều tra có thể sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng là loại này phương thức tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Xem xét một cái chuẩn, Trương lão bản thao thao bất tuyệt, đem mình tài sản sinh thổi hồ trên trời có dưới đất không, vô cùng không biết xấu hổ. 10 phút đồng hồ tuy nhiên ít thời gian, đồng dạng cũng là hắn cơ hội. Dạng này có thể ở 10 phút đồng hồ bên trong đem Lâm Bắc Phàm lắc lư qua, vậy liền đại công cáo thành. Đối với cái này, Lâm Bắc Phàm khịt mũi coi thường. Nếu như ngươi rạp chiếu phim thật tốt như vậy, liền sẽ không qua tới nơi này bán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.